Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, nâng đỡ người phát ngôn. Đối mặt cái này bí chi hí nhiều hứa như ý, Lý Huyền Dạ cũng không có gì phản cảm. Loại này giỏi về xem xét thời thế, nghe lời đoán ý người. Tuy rằng trên không là cái gì mặt bàn, nhưng làm mã tử nhưng là phi thường hợp lệ. Lý Huyền Dạ ở tầng 7 nắm giữ cả một cái giới vực. Cái kia mang ý nghĩa hắn sau này ở tầng 7 nhất định phải bồi dưỡng rất nhiều mậu dịch đồng bọn. Đem chọn cái giới vực giá trị biến hiện. Nói không chắc còn cần mượn dùng đến những tiểu nhân vật này sức mạnh. Chính mình đi tìm, hiển nhiên không bằng cái này chủ động va vào cửa tới. Lý Huyền Dạ thứ liếc mắt liền thấy chúng rồi cái này hơi có chút như ý. Ta muốn ngươi, ra giá đi. Lý Huyền Dạ khai môn kiến sơn nói rằng. Còn quỳ trên mặt đất hứa như ý lúc đó liền choáng váng. Nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Run lập cập nói rằng. Đại nhân tha mạng. Như ý ta da dày thịt béo. Không có gì dinh dưỡng. Đại nhân ngài nếu là có phương diện này nhu cầu. Ta có thể an bài cho ngài mấy cái tế bì nộn nhục nhỏ hậu sinh. Bảo đảm ngài thỏa mãn. Hàng này lại đem Lý Huyền Dạ xem là muốn bao dưỡng hắn gay. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, bản tôn ở tầng 7 nắm giữ một chỗ điền sản, muốn mời các ngươi hứa ra thay ta đến quản lý. Hứa như ý nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không hiểu Lý Huyền Dạ sẽ cái gì mà sẽ vừa ý chính mình. Nhưng hắn ở hứa ra bồi dưỡng dưới, cũng coi như là trưởng thành thành một cái hợp lệ thương nhân. Biết có khách tới cửa, vậy khẳng định là sẽ không bỏ qua. Không biết đại nhân điền sản ở nơi nào, lớn bao nhiêu diện tích, có hay không có khoáng sản phân bố đây. Lý Huyền Dạ nói, cụ thể ta còn chưa có đi nghiệm thu quá. Hoàng thạch giới vực ngươi hẳn nghe nói qua mà. Tầng 7 xếp hạng thứ 92 vị không người giới vực. Hứa như ý sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Đại nhân ngài xác định ngài ở hoàng thạch giới vực nắm giữ điền sản. Xác thực nói. Toàn bộ hoàng thạch giới vực đều là thuộc về ta. Lý Huyền Dạ lộ ra ngay chính mình lấy được giới. Chủ huân chương, hứa như ý cũng coi như mắt sắc. Trong nháy mắt nhận ra cái này đích xác là hàng thật rắn chắc giới chủ huân chương. Lúc đó liền khiếp sợ há to mồm nói không ra lời. Có vấn đề gì không? Vẫn là nói các ngươi hứa ra quy mô quá nhỏ. Không có năng lực tiếp nhận. Hứa như ý tỉnh táo lại. Vội vàng nói, không, chúng ta hứa ra ở tầng 7 vẫn có chút tên tức giận. Ta vị trí ở riêng mặc dù bình thường giống như, nhưng chúng ta hứa ra tổng bộ ở vào tầng 7 xếp hạng đệ nhất vũ hoàng giới vực nhưng là có tên. Tuổi gia tộc lớn, dưới trướng thống trị 10 vạn dặm danh giới, có con cháu ngàn vạn. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hứa như ý chuyển đề tài. Nói, đại nhân. Theo ta hiểu rõ, này hoàng thạch giới vực trước kia thời điểm, liền bị tầng 7 trong 10 gia tộc lớn Tiêu gia cho chiếm lĩnh. Mấy năm trước liền bắt đầu hưng thịnh thổ mộc, xây thành mở đất bang. Sớm đã không phải là cái gì hoang vu giới vực. Hiện tại thường trú nhân khẩu đã vượt qua ngàn vạn. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Còn có chuyện như vậy. Buổi đấu giá đi đâu cái thần bí thiên đạo cường giả cũng đã có nói. Đây là hắn ngẫu nhiên lấy được một chỗ không người giới vực. Lẽ nào hắn đang lừa dối chính mình? Này đã bị người chiếm lĩnh giới vực. Đối với mình mà nói giá trị nhưng là giảm bớt đi nhiều. Coi như hắn hiện tại trở về thu rồi. Nói không chắc tài nguyên đã bị người khai thác xong. Muốn tới tay lại có ý nghĩa gì? Tiêu gia là lúc nào định cư hoàng thạch giới vực? Hứa như ý suy nghĩ một chút. Nói. Có ít nhất 20 năm, trước một mực đang bí ẩn khai phá, gần nhất 2 năm mới tiết lộ phong thanh. Lý Huyền Dạ đại khái hiểu, người bí ẩn kia đoán chừng phải đến này hoàng thạch giới vực sau khi. Cũng không chút để ở trong lòng, phỏng chừng rất lâu đều không đến xem qua, mới có thể bị cái này Tiêu gia tu hú chiếm tổ chim khách. Trong bóng tối khai phá, hiện tại hoàng thạch giới vực là Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa. Hắn có thể nào cho phép người ngoài ở địa bàn của mình tùy ý làm bậy? Liền nói ngay, đem ngươi biết đến liên quan với Tiêu gia tình báo hết thảy nói cho ta biết. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ trên người tức giận, Hứa Như Ý nhất thời ý thức được nhất trận đại chiến không thể tránh khỏi. Tuy rằng hắn Hứa gia cùng Tiêu gia cũng không cái gì ân oán, nhưng từ thương nhân góc độ đến xem, chiến tranh liền mang ý nghĩa sẽ có tiền của phi nghĩa xuất thế. Hắn lúc này quyết định, nhất định phải tóm chặt lấy cơ hội lần này. Sáu cấp người cướp đoạt tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tiêu gia lần này nói không chắc muốn nếm mùi thất bại. Vào lúc này hắn nếu như có thể ôm chặt tên này sáu cấp người cướp đoạt bắp đùi, dù cho rơi cái danh tiếng xấu cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể đem thực sự lợi ích khống chế ở trong tay chính mình, Hứa gia cao tầng sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính mình cũng không cần tiếp tục bảo vệ cái này chim không thèm ị lớn góc tinh. Mỗi ngày nhìn thuyền hàng ra ra vào vào. Được rồi đại nhân, cho ta 2 phút, ta này đi chuẩn bị ngay. Hứa Như Ý nhất thời hóa thành một đạo tật phong bay vút đi. Rất nhanh sẽ trở về. Đem một đống giày đặc tư liệu bày tại Lý Huyền Dạ trước mặt. Sau đó rất cung kính đứng ở một bên. Lý Huyền Dạ thô sơ giản lược nhìn lướt qua tư liệu. Phát hiện này Tiêu gia thực lực cũng không tệ lắm. So với vạn phong giới Phan gia phải mạnh hơn mấy phần. Tiêu gia gia chủ Tiêu Nhược An là một tên thần văn 21 cấp cao thủ. Ngoài ra còn có mạnh yếu không giống nhau. Không chờ hơn 30 vị thần văn cấp cao thủ tọa trấn. Những này đối với Lý Huyền Dạ mà nói đều không đáng để lo. Muốn nói duy nhất đáng giá đề phòng chính là Tiêu gia tổ tiên đã từng đi ra 3 vị thiên đạo cấp cường giả. Là một cái truyền thừa vượt qua 10 vạn năm lớn thị tộc. Nếu là Lý Huyền Dạ một người đến, hay là còn phải cẩn thận một điểm đối xử. Nhưng nhìn nằm nhoài ngực mình ngủ gật tiểu hỏa long, Lý Huyền Dạ nhất thời tự tin vô cùng quyết tâm. Chỉ là một cái Tiêu gia tính là gì? 10 cái Tiêu gia, 100 cái Tiêu gia cũng không đủ xem. Thiên đạo thượng vị thần cấp 10 đế tôn hỏa long trước mặt đều là một bầy kiến hôi. Lý Huyền Dạ thậm chí không cần đi bàn toán kế hoạch gì. Trực tiếp nói, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức dẫn đường mang ta đi Tiêu gia tổng bộ. Hích, đại nhân chẳng lẽ không đi trước hoàng thạch giới vực nhìn tình hình à? Hứa Như Ý kinh ngạc hỏi. Lý Huyền Dạ nhíu nhíu mày. Nói nhảm gì đó. Bản tôn trước tiên đi giết sạch Tiêu gia 30 tên thần văn cấp cao thủ. Hoàng thạch giới vực tự nhiên sẽ trở lại bản tôn trong tay. Thuận tiện lại đem Tiêu gia 10 vạn cuối năm bao hàm cho cùng nhau không thu rồi. Chẳng phải là dễ dàng hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Như Ý không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Khá lắm. Lão đại này đủ hùng hồ. Lời nói này quả thực thô bạo trách để lọt. Phảng phất Tiêu gia hơn 30 tên thần văn cấp cường giả ở trong mắt hắn đều là dê đợi làm thịt. Hứa Như Ý với trước mắt vị này hung hãn đồng tử tộc cường giả càng là lòng sinh ý kính nể. Liền vội vàng gật đầu khom lưng nói. Tuân lệnh đại nhân, tiểu nhân ngay lập tức sẽ an bài cho ngài hành trình. Nhất hơn nửa canh giờ sau là có thể lên đường. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu tử này vẫn tính là cái đáng làm tài năng. Liền bồi dưỡng hắn cho rằng mình tại tầng 7 người phát ngôn được rồi. Tuy rằng Lý Huyền Dạ có thể đi chọn càng tốt hơn thích hợp hơn người phát ngôn. Nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói về thực này đều không trọng yếu. Đang tu luyện giới, thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần mình nắm giữ thực lực tuyệt đối. Vậy thì nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Cho dù là tìm một con a miêu a cẩu làm người phát ngôn, người khác cũng nhất định phải phục tùng. Người cho 3 phút, đi thống trị các ngươi Hứa gia cao tầng. Sau 3 ngày đến Tiêu gia tổng bộ đến bái kiến bản tôn. Chờ bản tôn bắt Tiêu gia, từ làm phân ngươi nhóm một bút chỗ tốt. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.